Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, ngạc nhiên mừng rỡ. Tặng cho, người ẩn long, converter dung kiều cầu khen thưởng thuộc về dịch tiểu phi dự định. Không thể nghi ngờ là hoạch định tốt nhất, bỏ mặc như thế nào, về trước đến thành phố Trung Hải, dù sao phải gặp một số người. Biết được một ít, mình không có ở đây cuộc sống. Thành phố Trung Hải có hay không phát sinh một ít những chuyện khác? Bỏ mặc như thế nào? Liên quan tới dịch tiểu phi mất tích, bị cơ bản nhận định là chết. Ngươi ở lúc này người khác tôn kính ngươi. Đây mới thật sự là tôn kính. Mà làm ngươi chết, loại này tôn kính, hoặc giả nói là ẩn bên trong kiêng kỵ. Rất lớn có thể sẽ không còn gì vô tồn. Mà đối với dịch tiểu phi kế hoạch, Phương Long cùng Phương Giang không có gì tốt ngăn trở. Thuộc về bọn họ ở Nam Cương miêu tộc nhiệm vụ, coi như là hoàn thành, qua ấy ngày liền sẽ rời đi. Cái này rời đi sau đó có những chuyện khác phải xử lý, lần nữa trò chuyện một ít những chuyện khác. Không sai biệt lắm nửa giờ sau đó, dịch tiểu phi rời đi nơi này phòng. Liên quan tới an bài, còn muốn cùng Lãnh Linh Lung nói một chút. Trước cùng Lãnh Linh Lung nhắc qua, sợ rằng tạm thời một đoạn thời gian, Lãnh Linh Lung là không thể cùng dịch tiểu phi cùng nhau rời đi Nam Cương miêu tộc. Ở trong Nam Cương miêu tộc, Lãnh Linh Lung bây giờ còn có một ít chuyện trọng yếu phải làm. Đây cũng là không ngại. Dịch tiểu phi một người rời đi cũng không tệ. Dù sao đến lúc đó Lãnh Linh Lung xử lý xong sự việc sau đó, có thể hội họp, phân chia lìa cách, đây là chuyện rất bình thường tình. Dẫu sao hai người đều có chút với chuyện của mình phải xử lý. Đi cùng Lãnh Linh Lung, còn có Lâm Khởi Mộng chạm mặt, liên quan tới một ít chuyện tình. Thật tốt nói một nói, đối với hai cô gái, có thể không có gì tốt giấu giếm. Ở biết dịch tiểu phi hôm nay xác định được dự định trong, Lãnh Linh Lung vẫn dựa theo ban đầu ý tưởng, cùng Nam Cương miêu tộc chuyện bên này xử lý xong sau đó, hoàn toàn có thể đi kinh thành tìm dịch tiểu phi. Mấy ngày kế tiếp, ở siêu cấp bộ lạc đợi. Siêu cấp bộ lạc rất nhiều người, một mực đang bận rộn. Dẫu sao lần này hỗn loạn, cần xử lý sự việc quá nhiều, mà Phương Long cùng Phương Giang đang cùng dịch tiểu phi chạm mặt sau đó, ngày thứ ba rời đi bên này, không biết hai người gặp nhau đi nơi nào. Dịch tiểu phi cũng dự định rời đi Nam Cương miêu tộc. Chỗ này, thời khắc này rời đi, cũng không tính là vĩnh cửu rời đi, dẫu sao hôm nay dịch tiểu phi cùng Nam Cương miêu tộc có quan hệ nhất định. Nam Cương miêu tộc thái tử chính là dịch tiểu phi, nhưng hôm nay hay là dùng Đoan Mộc tiểu phi tên chữ, cho dù là mặt mũi cũng không có thay đổi. Cái này dĩ nhiên có dịch tiểu phi mình ý tưởng cùng tâm tư. Lần này bất kể là trở lại thành phố Trung Hải vẫn là đi kinh thành, dùng cái này Đoan Mộc tiểu phi tên chữ trước tìm hiểu tình huống một chút, muốn xem hôm nay thành phố Trung Hải vẫn là kinh thành là như thế nào tình huống, nhất là Gia Cát thế gia. Liên quan tới bà chủ Dạo Mộng Yên sự việc, dịch tiểu phi trong nội tâm tóm lại có chút dự cảm bất tường. Hy vọng Gia Cát thế gia đừng làm ra cái loại đó để cho dịch tiểu phi chuyện căm tức tình. Ở dịch tiểu phi đã xác định được thời gian muốn rời khỏi trước một ngày, trong siêu cấp bộ lạc, cường đại nhất một người thái thượng trưởng lão Ti Đồ Vân Đình cùng dịch tiểu phi gặp mặt. Siêu cấp bộ lạc vốn là có thiên mệnh ngũ lão, nhưng hôm nay chỉ còn lại có thiên mệnh tam lão. Lần này gặp mặt, coi như là cho dư dịch tiểu phi một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Bỏ mặc như thế nào? Bây giờ dịch tiểu phi là Nam Cương miêu tộc thái tử. Mà thành tựu lần này, dịch tiểu phi xuất chúng biểu hiện khen thưởng, Ti Đồ Vân Đình phá lệ, dành cho dịch tiểu phi hai con phệ kim trùng. Dĩ nhiên hai cái con này Phệ Kim Trùng dành cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi sẽ không lại bồi dưỡng, như vậy quá phiền toái. Dịch Tiểu Phi chỉ cho Tiểu Kim nuốt, nuốt chừng hai con Phệ Kim Trùng. Tiểu Kim có rất lớn tỷ lệ trở thành Phệ Kim Vương Trùng. Cái này vẫn là Dịch Tiểu Phi đối với Tiểu Kim kỳ vọng. Cái này từng bước một đi tới, hôm nay muốn thực hiện, đúng là một món rất kinh ngạc vui mừng chuyện, mà có thể dành cho hai con Phệ Kim Trùng, cũng có thể nhìn ra Ti Đồ Vân Đình, đối với Dịch Tiểu Phi hào phóng trình độ. Thái Thượng Trưởng Lão, cảm ơn, một tiếng này cảm ơn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là phải, đã là người mình, liền không cần khách khí như vậy. Bây giờ ngươi là Nam Cương Miêu tộc thái tử, sau này ngươi chính là Nam Cương Miêu tộc miêu chủ. Thực lực ở trên, tiềm lực của ngươi rất lớn. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Ti Đồ Vân Đình tỏ ra rất hài lòng, vuốt cằm râu bạc trắng, mặt đầy nụ cười hiền lành. Thái Thượng Trưởng Lão, quá khen. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, đối với Ti Đồ Vân Đình có đầy đủ tôn kính. Dẫu sao Phương Long cùng Phương Giang nói cho mình một ít liên quan tới Ti Đồ Vân Đình sự việc, là một cái rất đáng giá tín nhiệm tiền bối nhân vật. Phệ Kim Trùng chẳng qua là một phần quà nhỏ, ta bên này còn có một phần đại lễ vật, chẳng qua là phần đại lễ này vật không phải bây giờ cho ngươi. Ti Đồ Vân Đình lần nữa mở miệng nói, cái này vừa mở miệng ngược lại là nhấc lên Dịch Tiểu Phi hứng thú. Cái này Phệ Kim Trùng cũng coi là quà nhỏ, ở mình trong mắt không thể nghi ngờ là giá trị rất lớn lễ vật. Còn có một phần đại lễ vật, có thể so với Phệ Kim Trùng quý trọng sao? Thái Thượng Trưởng Lão, không biết là thứ gì? Theo bản năng mở miệng hỏi. Nếu nói bây giờ cho dù không cho mình, vậy cũng sẽ nói một chút đây là cái đồ gì. Ngươi trên người đã có vật này, đối với không hiểu được vận dụng người tựa hồ không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng biết vận dụng, đây chính là thần vật vậy. Ngươi có thể có được ba cái Cửu Long Châm, đó chính là người ẩn long xem trọng người, mà lão hủ ta chính là người ẩn long hậu duệ. Trên người ta có một quả Cửu Long Châm, là từ cha bên kia truyền xuống. Ti Đồ Vân Đình chậm rãi mở miệng nói, cái này mở miệng để cho Dịch Tiểu Phi hô hấp cũng dồn dập. Người ẩn long, Thái Thượng Trưởng Lão Ti Đồ Vân Đình là người ẩn long, trên người có một quả Cửu Long Châm. Đây đối với Dịch Tiểu Phi, đây tuyệt đối là thứ nhất vô cùng khiếp sợ tin tức. Ánh mắt vậy cũng rực cháy nóng lên, nếu là tính luôn Ti Đồ Vân Đình có vậy một quả Cửu Long Châm, vậy mình không thể nghi ngờ sẽ có bốn cái Cửu Long Châm. Chính là đáng tiếc, Ti Đồ Vân Đình đã nói rất rõ ràng, giờ phút này một quả Cửu Long Châm là sẽ không cho dư mình. Đây đúng là rất để cho người nhức đầu chuyện. U, một quả này Cửu Long Châm là ngươi, thủy chung là ngươi, nhưng không phải bây giờ. Ta liền một cái yêu cầu, cùng ngươi trở thành sáu chuyển vương cấp cao thủ, lúc này một quả này Cửu Long Châm lão hủ mới có thể cho ngươi. Ti Đồ Vân Đình như vậy mở miệng nói ra mình yêu cầu, có thể cái này sáu chuyển vương cấp cao thủ há là như vậy dễ dàng trở thành vương cấp cao thủ. Cái này một cảnh giới, đó là một cái cảnh giới lớn, thiên cảnh có thể chống đỡ một gia tộc, mà vương cấp cao thủ chính là chân chính một gia tộc nội tình, hậu thuẫn tồn tại, kinh thành 12 gia tộc lớn, mỗi một gia tộc sau lưng cũng không biết có nhiều ít vương cấp cao thủ. Có lẽ đã không ở kinh thành, ở một vài chỗ ẩn cư trước, chỉ khi nào gia tộc xuất hiện bất kỳ vấn đề, không cách nào giải quyết thời điểm, những thứ này vương cấp cao thủ liền sẽ xuất thủ, sáu chuyển vương cấp cao thủ. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thật rất coi trọng ta. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, dẫu sao trong thiên cảnh, tầng 6 cùng thập trọng thiên cảnh là mấu chốt, vương cấp cao thủ cũng giống như nhau.